Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 20:20, mùi vị bánh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tương lai con gái quen thân rồi, anh trai chị dâu cũng có thể giúp đỡ cô. Bạch Lộ mỉm cười, lại cho Tiền Quyên một túi bánh quy khúc kỳ, mấy cái kẹo sữa, mấy viên kẹo sô-cô-la nhân rượu. Còn ba túi bánh quy và kẹo sữa, cô đều cho Trần Hà Hoa. Chị dâu cả, đây là đồ em cho tứ mao. Tuy đồ không nhiều, nhưng Trần Hà Hoa và Tiền Quyên đều vui mừng cười tươi rói, bởi vì những thứ này vừa nhìn đã biết là đắt tiền. Trần Hà Hoa xé vỏ bọc bánh quy khúc kỳ, mình ăn một miếng nhỏ để thử mùi vị, sau đó đưa chiếc bánh quy bị mất một miếng cho tứ mao, phần còn lại chị ta giấu đi, cho con trai ăn dần. Mùi vị của loại bánh quy này thực sự rất khó hình dung, chưa nói đến chuyện thơm phương phức, còn mang theo vị sô-cô-la, Trần Hà Hoa cảm thấy cả đời này sẽ không được ăn đồ ngon như thế nữa. Đương nhiên chị ta chưa từng ăn sô-cô-la, cũng không biết mùi vị nó như thế nào. Tứ mao liếm môi, ngon lắm. Nhà của họ Vương được xây lúc Vương Hữu Tiến kết hôn cách đây 3 năm, không phải là vừa xây, chỗ đất trống bên cạnh có xây thêm mấy gian phòng, cho nên nhà cũ nhưng phòng mới rất rõ ràng. Nhà cũ được xây bằng tường đất, phòng mới được xây bằng gạch, thực ra nguyên vật liệu đều giống nhau, dùng bùn đất, nhưng phòng xây gạch thì đem bùn đất đóng thành gạch, cho nên tường ngoài nhìn không giống, bên ngoài phòng xây bằng gạch có những hàng gạch nối liền. Nhà của họ Vương có tổng cộng 4 gian, một gian nối liền với nhà chính. Đối diện với cửa sân, bên phải có 2 gian, bên trái còn có 1 gian. Hiện giờ 2 gian bên phải là của vợ chồng Vương Hữu Tiến và vợ chồng Vương Hữu Hy, gian bên trái là của Vương Hữu Vọng. Phòng xây bằng gạch rất đáng hãnh diện, nhưng là do Vương Đại Kiều dẫn theo 3 con trai nhà mình tự làm mất mấy năm, lúc con trai còn chưa mai mối đã xây nên, cho nên mới nói đông con có rất nhiều lợi ích. Ở ngoài còn có 1 gian nhà tranh, trong đó nuôi heo, đặt thùng phân. Bên đại đội sản xuất Trường Thanh đi nhà cầu là loại dùng thùng phân, tương đối sạch sẽ, nhà nào ở đây cũng thế, không giống những nơi dùng loại đào lỗ. Khi thùng phân đầy, lại đổ vào trong hố phân, có điều hố phân được phân chia theo tiểu đội sản xuất, tiểu đội nào muốn dùng phân cũng chỉ có thể đến hố phân của tiểu đội sản xuất nhà mình để gánh về. Cách Trương.